Chương 4366 tối cường thăng cấp hệ thống. Tôn trụ sát cục. Người đăng, Quách Tĩnh vô ngân tinh không, vạn giới sang sát, Long Phi thân ảnh cũng là không ngừng nhảy vọt, tốc độ nhanh chóng, sát na năm ánh sáng, nhưng là như thế này, đối Long Phi đến nói, còn chưa đủ, lòng nóng như lửa đốt, chính là lúc này Long Phi tốt nhất hình dung từ Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu đã kiệt lực, từng cái khổ bức nghiêm mặt, nhưng căn bản không dám nói, lúc đầu, còn muốn lấy có thể tại dọc theo con đường này có thể đem trước Long Phi cho bọn hắn luyện chế đan dược cho dùng, hiện tại xem ra, căn bản không có cơ hội. Đại nhân, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a, Phượng Hoàng giới tại cái này vạn giới bên trong, cực kỳ đặc thù. Truyền thuyết tại cái này vạn giới bên trong, là văn minh trước đó liền đã lưu lại Phượng Hoàng thần cốc, thần niệm. Căn bản là không có cách cảm giác, mắt thường không thể gặp. Thần niệm không thể tìm ra. Giống như là hư vô mờ mịt. Liền xem như thần lực hao hết, chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào tìm tới Phượng Hoàng thần cốc vị trí. Giang Xuân Thu nói, trong mắt lấp lóe, hoàn toàn chính là kiên trì đang nói, Long Phi toàn thân là trên dưới, đã viết đầy sát ý ở chung lâu như vậy. Hắn đối Long Phi hiểu rất rõ, nữ nhân của hắn, huynh đệ của hắn, chính là vẫy ngược của hắn, ai đụng ai chết. Hiện tại Phượng Hoàng giới lại muốn đem nữ nhân của hắn cùng vạn giới thông. Và loại chuyện này, Long Phi tuyệt đối không thể có thể nhịn xuống đến, thế nhưng là, hiện tại trong hư vô này xuyên qua, bọn hắn đã vô lực chèo. Chống Long Phi vào lúc này cũng dừng lại, ngừng chân ngóng nhìn. Nói không sai, sớm biết vừa rồi liền nên lưu người kia một đầu chim mệnh. Long Phi nói, cái này chẳng có mục đích xuyên qua hư không, căn bản chính là đang lãng phí. Thời gian bỗng nhiên, Long Phi ánh mắt khẽ động, trong tay khẽ động, xuyên qua môn trực. Tiếp xuất hiện, cái này là trước kia diệt đi tinh vẫn giới về sau tuôn ra tới lực lượng, vạn. Giới đã bổ sung hoàn tất, bất kỳ địa phương nào đều có thể trực tiếp đạt đến, nhưng là, cái này xuyên qua môn sử dụng, cũng không phải là tùy tâm sở dục, lúc đầu, mỗi một lần đều cần đi khóa chặt mục tiêu, cần trì hoãn rất nhiều. Thời giờ, đây mới là để Long Phi vận dụng nguyên nhân, nhưng là hiện tại, không có biện pháp khác, chỉ có thể thông qua truyền tống. Môn truyền tống. Mẹ nó, không có biện pháp. Hy vọng hết thảy đều còn kịp. Long Phi song quyền. Một nắm, thầm nghĩ đến, mà sau đó xoay người, nhìn về phía Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu để các ngươi đi đầu tu luyện. Ta dùng truyền tống môn khóa chặt Phượng Hoàng. Thần cốc. Long Phi ánh mắt nhất định, trầm giọng nói, chợt tâm niệm cấu kết hệ thống, kỳ hệ thống, khóa chặt Phượng Hoàng thần cốc. Một phương diện khác, lúc này ở vạn giới trung tâm, cửu thiên thập địa siêu cấp mạnh giới giới vương đã đi tới. Rốt cục đi tới, chỉ cần đến tôn giới, coi như Long Phi ngu bức nữa, cũng là một phế vật, căng. Bản không có khả năng tới đây dương oai. Ai nói không phải đâu. Mượn hắn hai cái lá gan, hắn cũng không dám đến. Mấy cái giới vương nói, một mặt nhẹ nhõm, bọn hắn căn bản không dám cùng Long Phi cứng rắn, sợ Long Phi tìm tới cửa. Thậm chí, ngay cả mình tại cái này vạn giới bên trong lập giới căn cơ cũng không cần. Trực tiếp tiến về tôn giới chỗ, vì cái gì, chính là tìm kiếm phù hộ mà cũng đúng vào lúc này, một thân ảnh trực tiếp xuất hiện, ngăn lại mấy người. Chư vị, trụ tôn cho mời. Một thanh âm xuất hiện nhưng, chỉ thấy thân ảnh, nhưng căn bản thấy không rõ hình dạng, cho người ta vô tận mênh mông cảm giác, mắt thường khó mà xem thấu, mấy cái giới vương sắc mặt một trận nhìn về phía người này, cũng nhiều hơn mấy phần tôn sùng, mặc dù, bọn hắn là giới vương nhưng ở tôn giới trước mặt. Còn thật không có phách lối vốn liếng, tôn giới sứ giả có năm xanh vàng đen trắng thương nhưng, thật đang hành tẩu trên thế gian chỉ có bốn cái. Đen trắng xanh vàng giống cái cuối cùng, lại là chưa hề lộ diện, chỉ là không nghĩ tới, vậy mà tại hiện tại xuất hiện mấy người căn bản không dám lười biếng, không vì những thứ khác, chỉ bằng. Người này là tôn giới thương cũng đã đầy đủ, qua trong giây lát, mấy người thân ảnh trực tiếp giáng lâm tại tôn giới thần. Điện bên trong. Gặp qua trụ tôn. Bái kiến trụ tôn. Mấy người nhao nhao mở miệng, vô cùng tôn sùng nhìn xem tôn trụ chỗ, ánh mắt vô hạn hèn mọn, tự hồ, có thể có tư cách đứng tại tôn giới bên trong, đã là một loại vinh. Hạnh đặc biệt, dù sao, lúc này không giống ngày xưa trước kia, bọn hắn còn có thể bởi vì là mạnh giới tên tuổi, tự cao siêu nhiên. Có thể tại tôn giới bên trong, bảo tồn một chút uy nghiêm nhưng là bây giờ, cái gì siêu cấp mạnh giới, chính là chó nhà có tang, duy nhất có thể giải cứu bọn họ. Chỉ có tôn giới, cho nên, bọn hắn hiện tại, tại tôn giới trước mặt chỉ có thể nằm sấp ngoan ngoãn biểu diễn ra một con chó, vốn có tư thái mới có thể có đến tôn giới thương hại phía trên. Tôn trụ nhàn nhạt quay người, nhìn về phía sáu người. Hừ. Lạnh hừ một tiếng, không lọt vào mắt, tự hồ, mấy người kia ở trước mặt hắn, căn bản không có chút giá trị. Nháy mắt, sáu người như được đại tội, từng đạo mồ hôi lạnh ở trên mặt chảy ra, nhưng căn bản không dám mở miệng. Đứng lên đi. Cũng đúng vào lúc này, tôn trụ mở miệng, lãnh ngạo vô song, bao trùm chúng. Sinh. Hiện tại, các ngươi biết mình là nhiều phế vật đi. Một cái long phi, dốc hết cửu thiên thập địa, 10 vạn giới lực lượng, vậy. Mà cuối cùng các ngươi thành chó nhà có tang. Quả thực chính là trong phế vật phế vật. Còn có mặt mũi đến ta tôn giới tìm. Kiếm phù hộ. Tôn trụ lạnh lùng nói, không có nói một câu, tức giận chi ý liền. Tiêu thăng một điểm, chỉ là trong chốc lát, những này siêu tỉ mạnh giới giới vương trên mặt, liền. Tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Đến, nói chuyện a. Bình thường không phải rất có thể đắc ý sao? Không phải từng cái ngưu bức. Muốn ngay cả bản tôn ý chí cũng dám ngỗ nghịch sao? Làm sao, hiện tại không trang bức. Tôn trụ lạnh giọng nói. Trụ tôn tha mạng a. Chúng ta cũng không dám nữa. Là chúng ta ngu xuẩn, ăn mỡ heo làm tâm trí mê muội, khẩn cầu trụ tôn cứu. Chúng ta a. Từng đạo cuồng loạn kêu khóc âm thanh, liên tiếp không ngừng, muốn là người ngoài thấy cảnh này, nhất định sẽ chấn động vô cùng, đây là siêu cấp mạnh giới giới vương, quả thực ngay cả một con chó cũng so ra kém, mà cũng tại lúc này, tôn trụ động, một bước ở giữa, trực tiếp bước ra thần. Điện, thậm chí, ngay cả mấy cái giới vương thân thể đồng dạng được tôn trụ một. Cái vung tay, cho mang ra, người đã dạng này, bản tôn liền lại cho các ngươi một cơ hội. Ta đã cùng Phượng Hoàng thần cốc lão gia hỏa liên hợp. Tại thần cốc bên trong, bố trí một cái tình thế chắc chắn phải chết. Đương nhiên, các ngươi đồng dạng là người trong cuộc. Lần này, nếu như vẫn là không thể đem Long Phi cho chém giết, các ngươi liền. Ngay cả làm chó tư cách cũng không có, hiểu chưa? Tôn trụ thanh âm lạnh lùng truyền ra, mấy người như được đại xá, mang trên mặt sống sót sau tai nạn ánh mắt, không. Ngừng gật đầu, để trụ tôn yên tâm, có trụ tôn kế hoạch tại, lần này. Chúng ta nhất định đem hết toàn lực y đối, mặc dù không biết kế hoạch này là cái gì, nhưng tiểu súc sinh này, lần này nhất định phải chết y. Chúng ta cái này tiến về Phượng Hoàng thần cốc, nghe xong thần cốc lão tổ tông phân công. Mấy người nói, trong mắt kiên nghị vô cùng, lần này, căn bản không phải do bọn hắn, bởi vì bọn hắn rõ ràng hơn, nếu như thất bại, mình đem phải đối mặt kết quả. Vì một nháy mắt, mấy người trực tiếp trốn vào tôn trụ kéo ra hư giữa không trung. Biến mất không thấy gì nữa, mà liền tại mấy người biến mất về sau, tôn trụ trên mặt cũng hiện lên vẻ âm. Tàn E Long Phi, lần này, nhìn ngươi chết như thế nào?